Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2293, anh chém gió đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Thông Thiên giật mình, sao cậu Diệp biết? Cổ Tuyền cũng ngạc nhiên đến mức mắt chữ A, miệng chữ O, không thể nào, cả nhà họ Cổ không có mấy người biết chuyện tôi bị sức mạnh thuộc tính hỏa gây thương tích cả, làm sao anh biết được? Anh chém gió đúng không? Diệp Bắc Minh bảo, tình trạng của cô bây giờ đang rất gay gâu. Nếu để đó mà không chữa trị, tính sơ sơ thì thời gian còn lại của cô còn chưa đến 3 năm nữa. Anh, Cổ Tuyền sững sờ, Cổ Thông Thiên cũng trông ngỡ ngàng thấy rõ, không thể tin được. Anh nói đúng hết cả, lần này Cổ Thông Thiên ra ngoài để đưa Cổ Tuyền đi tìm kiếm phương pháp chữa trị cho cô ấy. Không ngờ trời xui đất khiến thế nào lại gặp được Diệp Bắc Minh, anh thản nhiên nói. 5 đồng kim chấn tử, 10 đồng lá bách hội, 10 đồng cỏ quyền linh. Anh nói liên tù tì hơn 30 loại dược liệu cùng một lúc, sau đó châm cứu tại huyệt Bách Hội, huyệt Thiên Trúc, huyệt Hạ Quan, rồi ông truyền chân nguyên vào huyệt Đại Truy, thoát ra từ huyệt Hội Dương, lặp lại 3 vòng như thế, sức mạnh thuộc tính hỏa trong cơ thể cháu gái ông sẽ biến mất sạch. Vừa nói xong câu cuối cùng, Diệp Bắc Minh biến mất ngay trước mặt hai người, Cổ Tuyền tỏ ra không tin. Ông, anh ta nói linh tinh gì thế ạ? Cổ Thông Thiên lắc đầu. Không đâu, kẻ này trông không giống loại người thích ăn nói hàm hồ, cho dù cậu ta đoán mò thì sao có thể nói chính xác từng ly từng tí như vậy. Tuyền Nhi, có lẽ đã tìm ra cách cứu cháu rồi, Cổ Tuyền mở miệng. Ông nội, ông, ánh mắt Cổ Thông Thiên trở nên nghiêm túc. Hiện tại ông nội đều có đem theo những dược liệu này, thử là biết thôi, dứt lời, ông ta làm theo lời Diệp Bắc Minh vừa nói, tiếp đó, ông ta lấy ngân châm ra, vào từ huyệt Đại Truy. Ra từ huyệt Hội Dương, phụt, cơ thể mềm mại của Cổ Tuyền run lên, cô ấy phun một ngụm máu tươi ra, Tuyền Nhi, cháu sao rồi, Cổ Thông Thiên hơi xanh mặt, Cổ Tuyền hoảng sợ. Ông nội, cháu thấy người khỏe hơn hẳn, cái gì cơ, sự thảng thốt hiện ra trên khuôn mặt già nua của Cổ Thông Thiên, ông ta ngóng nhìn về hướng Diệp Bắc Minh rời đi. Tuyền Nhi, lần này chúng ta không cần đi Côn Luân Hư để tìm kiếm y thuật được lưu truyền từ thời thượng cổ của hoa tộc nữa rồi. Rốt cuộc tên Diệp Bắc Minh này có thân thế gì? Diệp Bắc Minh vừa đến Thanh Huyền Tông, tông chủ về rồi. Mọi người căng thẳng lo lắng, cách chương.